Phàm nhân tu tiên, chương 1916, Tỷ Thiên Chi Chiến, 7, góc truyện audio.com, cự thú một bộ đánh giá một đám hợp thể kỳ trong chiến đoàn, con ngươi nhanh như chớp chuyển động không ngừng. Đối với nó mà nói, cho dù đại quân hai phe nhân ma đông vô số kể nhưng cũng chỉ có mấy người này miễn cưỡng tạo thành uy hiếp trực tiếp. Mà hai gã hợp thể nhân tộc lại mang khí tức quen thuộc mà năm đó nó bị phong ấn. Còn về khí tức mấy tên tôn giả ma tộc đồng dạng cũng khiến nó rất chán ghét. Nếu như là lúc còn toàn thịnh tự nhiên nó sẽ không ngần ngại một hơi đớp đi tong cả hai bên, nhưng trước mắt bởi vết thương cũ trong cơ thể còn chưa đỡ, hơn nữa vừa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân pháp lực của nó còn chưa bằng một nửa bình thường, nó cũng không dám lỗ mãng xuất thủ như thế. Con thú này đang theo bản năng có chút nghi hoặc thì tiếng quát của Lâm Loan tiên tử ngay lập tức truyền vào trong tai, đồng thời do kích thích này, quả huyết phù trong đầu nó nhất thời phóng lớn không ngừng. Nỗi đau nhức đến độ sâu thấu thần hồn này nó mới vừa được thưởng thức qua, hiện giờ lại phảng phất bất cứ khi nào cũng có thể một lần nữa bộc phát ra, điều này khiến cho cự thú đầu dê thân hình run lên, tiếp đó không hề do dự chút nào đột nhiên há to miệng, một cỗ quái phong màu vàng mù mịt cuốn thẳng về phía đại quân ma tộc đang công thành phía trước. Trong phút chốc thiên địa mờ mờ, hoàng vụ mù mịt cuồn cuộn. Những con ma thú bị hoàng phong cuốn qua, liên tiếp bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, nào có sức phản kháng. Trong nháy mắt lập tức hơn ngàn đầu ma thú cùng trên trăm ma kỵ bị chôn vùi trong cuồng phong. Hừ, hợp tức ngươi lại dám giúp nhân tộc đối nghịch với thánh tộc chúng ta. Vậy hôm nay ngươi cũng nên chôn cùng một chỗ với thành này đi. Hắc giáp đại hán thấy tình hình này vô cùng giận dữ quát lớn rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đột nhiên khẽ lật bàn tay, lấy ra một cái túi da đen thui vứt ra ngoài, tiếp đó cánh tay khẽ động, trong tay lại xuất hiện một phi xoa màu vàng dài vài tấc. Vật này thoáng một cái bỗng nhiên biến lớn cỡ trăm trượng. Hắc giáp đại hán biến thành cự nhân đem phi xoa này nắm chặt trong hai tay, mạnh mẽ bổ xuống về phía ngọn quái phong kia. Một cổ nhận mang màu xanh mênh mông phẳng phất như thác đổ từ trên xuống, lóe một cái đã chẻ đứt đoạn hoàng phong phía dưới, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt lao vào trong đất. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, cả vùng đất bị rung chuyển, bỗng dưng xuất hiện một vết nứt lớn hơn ngàn trượng. Cuồng phong ở nơi này sau khi bị chém qua lập tức tan thành mây khói, một chút cũng không còn. Mà túi da màu đen kia sau khi bị ném ra cũng phát ra tiếng kêu như sấm, rồi từ đó bỗng nhiên bắn ra hai đạo ngân hồ thô to, lóe lên một cái lại hóa thành hai con cự lang có ngân sắc điện quang bao quanh. Mỗi con đều có một đôi ngân sắc lôi xí dài 3-4 trượng sau lưng, đùng một cái chúng rú lên thê lương rồi lao thẳng tới cự thú đầu dê. Hợp tức cự thú thấy tình hình này, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, không lưỡng lự vỗ một trường về phía xa xa. Cự trường màu vàng lớn chừng trăm trượng phẳng phất như một ngọn núi lớn ở không trung trên đầu hai con cự lang bỗng hiện ra, chẳng qua mới chỉ hơi hạ xuống một chút, hai con ma thú cự lang nhìn không hề tầm thường kia trong nháy mắt thân thể nổ tung. Hắc giáp đại hán cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, phi xoa khổng lồ màu vàng lập tức hướng phía đó bổ ra, nhận mang khổng lồ lóe một cái lại chém. Góc truyện audio.com ra lần nữa, đồng thời trong lòng thúc giục pháp quyết hai cái hắc sắc cự chùy cũng huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh điên cuồng đập về phía cự thú. Cự thú liên tiếp bị hắc giáp đại hán công kích tự nhiên cho rằng tên kia đối với nó như là khiêu khích hung quang trong mắt lóe lên, hai cái cánh rơi phía sau lưng quạt về phía trước người một cái, lại mơ hồ biến ảo thành hai luồng hoàng vân đen mờ mịt đem thân hình khổng lồ lập tức phủ vào trong. Nhận mang khổng lồ cùng chùy ảnh chi chít đánh lên trên hoàng vân chỉ phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục mà không cách nào phá đi tầng phòng ngự này. Hắc giáp đại hán hoảng hốt xoay ngang phi xoa màu vàng trong tay, một tay bấm quyết từng đoàn lôi hỏa màu bạc tức thì phập phù hiện ra bốn phía thân thể, như thể sắp sửa tấn công địch. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu hắn bắt đầu có chút ba động, một cái nhục trưởng lông lá khổng lồ bỗng chốc nhanh chóng hiện ra cũng lăm le đè chúi đại hán xuống dưới. Cự trường còn chưa rơi xuống, một cỗ lực lượng đã kìm giữ đại hán từ bốn phía. Hắc giáp đại hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, thân thể lập tức chậm chạp hẳn lên, phảng phất như bị thiên sơn áp đỉnh, đồng thời hư không phụ cận nhất thời cũng trở nên rắn như tinh cương, động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Hắc giáp đại hán thân là ma tôn hậu kỳ đại thành của ma tộc tự nhiên bất kể về kiến thức hay thần thông, cũng vượt xa tu sĩ bình thường của ma tộc tu sĩ, lúc này mặc dù đã kinh sợ nhưng hắn lại quát to một tiếng, lôi hỏa phập phù bốn phía rối rít nổ tung, hư không giam cầm bốn phía bỗng chốc vì sức nổ mạnh này mà bị cưỡng ép mở ra. Mà phía sau lưng đại hán một cái hư ảnh màu đen phiêu phù hiện ra, sống mũi hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kinh người phóng lên cao. Hắc Giáp Đại Hán vốn dĩ bị áp chế, lúc này hắc mang lưu chuyển khắp người, sức mạnh thân thể phảng phất gia tăng gấp bội, lại cứ thế bỏ qua cự lực trên người biến thành trên trăm hư ảnh giống nhau như đúc, thoáng một cái đã hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Nhưng nhục trưởng khổng lồ trong không trung chỉ hơi khẽ run lên, thể tích lập tức phóng lớn rơi xuống nhanh như chớp, một cỗ hoàng sắc ba lãng mờ mịt điên cuồng đổ xuống. Hơn phân nửa hư ảnh bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Chỉ có hơn 10 đạo hư ảnh phi độn nhanh nhất thoát ra hư không ngoài mấy trăm trượng, sau đó lóe sáng tự động tan biến, chỉ lưu lại một đạo trở lại thành Hắc Giáp Đại Hán lúc trước. Nhưng con Hắc Giáp Đại Hán này quay đầu nhìn lại tình hình đáng sợ khi nhục trưởng khổng lồ vỗ xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Lúc này, hai luồng hoàng vân phía đối diện khẽ động, lại một lần nữa hóa thành hai cánh rơi khổng lồ rồi thu lại. Thân ảnh cự thú đầu dê lại một lần nữa hiện ra, hai chân hơi khuỵu xuống, lại tung người trực tiếp đánh về phía Đại Hán. Với thân hình khổng lồ của con thú này, cho dù không dụng tới bất kỳ thần thông nào cũng giống như một ngọn cự sơn trực tiếp đè xuống đầu vậy. Hắc Giáp Đại Hán trong lòng dùng mình cũng không dám trực tiếp đón đỡ nữa, chẳng qua chỉ là đem thân hình thoáng một cái, lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm hư ảnh, hai tay không ngừng thúc giục lôi hỏa du đấu không ngừng. Mặc dù nhìn như vô cùng rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không nếm phải đau khổ quá lớn. Một bên, Thanh Long Thượng Nhân thấy vậy thì nhướng mày, trên góc truyện audio.com, mặt hiện lên vẻ tàn khốc, theo đó lóe một cái, hai tay khẽ lật lại, mỗi bên đều nhiều thêm một khẩu phi kiếm màu xanh, một khẩu bên ngoài có chạm khắc hai con dao long màu xanh, một khẩu có khắc một con khổng tước màu vàng. Cổ tay khẽ run lên. Hai lưỡi phi kiếm lập tức đều phát ra một tiếng thanh minh đồng thời bay lên trời, bay lượn một vòng phía trên đỉnh đầu, tiếp đó một cái thoáng cái đã biến ảo thành một cái đầu thanh giao hư ảnh, một cái sau khi phát ra vầng sáng màu vàng chói mắt thì từ đó bay ra một cái huyễn ảnh khổng tước kim sắc. Dưới sự thúc giục của Thanh Long Thượng Nhân, hai hư ảnh thanh giao cùng huyễn ảnh kim sắc khổng tước lập tức phát ra vạn đạo quang hà lao nhanh về phía Hắc Giáp Đại Hán. Hiển nhiên vị thái thượng trưởng lão Ỷ Thiên Thành này đã quyết tâm mượn thực lực đáng sợ của hợp tức thú chém giết Hắc Giáp Đại Hán ngay tại chỗ. Chỉ cần có thể đánh chết vị ma tôn tu vi thâm hậu nhất này, cho dù có thêm ra hai gã ma tôn thần bí nữa thì trận đại chiến này cũng rất có cơ hội thủ thắng. Hắc Giáp Đại Hán chứng kiến cảnh này, trong lòng tự nhiên cực kỳ giận dữ, nhưng bị cự thú uy hiếp lại nhất thời không làm được gì Thanh Long Thượng Nhân, ngược lại do bị đối phương xuất thủ dây dưa, không khỏi liên tục lâm vào hiểm cảnh. Đang lúc Thanh Long Thượng Nhân vui mừng quá đỗi, mà Hắc Giáp Đại Hán bị buộc liên tới lui về phía sau, trong miệng giống giận không dứt, ở phía Ma Hải đột nhiên có mấy ngàn cỗ hung sát chi khí kinh người phóng lên cao. Ma Hải vốn là một mảnh đen nhánh, trong khoảnh khắc liền biến thành màu huyết hồng vô bì. Trận trận điên cuồng gào thét, một đội quân ma tộc bị huyết quang yêu dị bao phủ từ trong Ma Hải không chút hoang mang bay ra. Mỗi một trên thân người cũng phát ra tử khí đáng sợ cực kỳ, toàn thân trải rộng huyết sắc hoa văn, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, thân thể có chút mơ hồ phảng phất không phải là thực thể mà như là chiến quỷ vừa mới từ hoàng tuyền đi ra. Ha ha, xem đầu hung thú này của các ngươi còn dám hung dữ nữa hay không? Hóa huyết minh vệ, bày trận, đem đầu hợp tức thú cùng mấy tên này vây chết trong huyết minh đại trận cho ta. Giả luân chiến ma, mở đợt công thành mới cho ta. Hắc Giáp Đại Hán vừa thấy chi quân đội ma tộc có khí tức cực kỳ khác thường này xuất chiến, trên mặt không khỏi lộ vẻ mừng như điên, lập tức lớn tiếng quát lớn, phân phó xuống hai đạo mệnh lệnh. Lời vừa dứt, đám ma tộc hóa huyết minh vệ này, gã ma tướng cầm đầu quát khẽ, cánh thân thể rối rít tản ra hóa thành tảng huyết vũ lớn cuốn tới, sau mấy cái chớp động liền đã mang cự thú Thanh Long Thượng Nhân thậm chí ngay bản thân Hắc Giáp Đại Hán cũng đều cuốn vào trong đó. Trong phút chốc bên trong tiếng kêu rung trời, những tiếng nổ liên tiếp phát ra không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, đại quân ma thú đang liều mạng hướng về tường thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai. Hơn ngàn đầu ma thú ban đầu nhìn có vẻ như ma thú cấp thấp bình thường, đột nhiên bắn ra từ trong đại quân, liên tiếp nhào tới bên ngoài quang cháo che thành màu bạc, tiếp đó ngoài thân lóe lên tia sáng, rồi liên tiếp huyễn hóa ra cao giai ma tộc ba đầu sáu tay khổng lồ. Chính là một nhóm từ khi đại chiến bắt đầu chưa từng lộ diện, già luân chiến ma. Những chiến ma này vậy mà từ đại chiến bắt đầu, lại dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp ẩn thân ở trong đại quân ma thú, lúc này lại vô thanh vô tức lấn đến gần tường. Góc truyện audio.com, thành gang tấc sau khi bị Hắc Giáp Đại Hán quát to một tiếng, mới hiện ra nguyên hình rồi bỗng nhiên dữ dội công lên thành. Những thứ chiến ma này, hai cái đầu quái thú trong ba cái đầu phun ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích, trong khi đó sáu cánh tay lại liên tiếp đổi các loại cự chùy tiêm chùy. Các loại vũ khí hạng nặng hóa thành từng đoàn quang cầu chói mắt như cuồng phong bạo vũ hướng về phía cấm chế đánh tới. tầng quang cháo màu bạc kia cho dù thần diệu vạn phần, nhưng khi trước dưới sự tấn công mạnh mẽ của đại quân ma tộc đã sớm đổ vỡ rồi, giờ phút này lại bị già luân chiến ma tập trung lực lượng tấn công mạnh vài chỗ, rốt cục tại mười mấy nơi phát ra tiếng giòn vang, lũ lượt vỡ tan rồi mở ra. Già luân chiến ma sẵn vẻ dữ tợn nhất thời vọt tới trên tường thành, nhắm ngay đám nhân tộc trên tường thành đại khai sát giới. Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của nhân tộc này sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngừng, rối rít sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả có một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến lên ngăn cản đã bị mấy cái già luân chiến ma vây công, vẫn lạc trong nháy mắt. Những chỗ tường thành bị xâm nhập trong nháy mắt loạn thành đống. Những thủ vệ nhân tộc vài chỗ khác chứng kiến cảnh này tinh thần cũng không khỏi bị đại áp chế, người người lộ vẻ hoảng sợ. Cách chương.